Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, thân tình ái tình. Bệnh viện chuyện bên kia đều giúp xong sao? Lăng Trần tìm cái chủ đề, chủ động mở miệng. Không sai biệt lắm, thuận lợi tuần sau trở lại kinh thành. Nhanh như vậy, kinh thành bên kia bệnh viện mời ta qua đi giúp một chút. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi chừng nào thì đi kinh thành đi đi? Đến lúc đó có thể đi tìm ta. Ta đây nói không chính xác, ta hiện tại có công tác mang theo, nhất thời bán hội đoán chừng đi không được. Nam Vinh Uyển Thanh nguy cơ không có triệt để giải trừ, trước hắn sẽ không tùy tiện rời đi. Huống chi hắn đối với kinh thành không có gì quá nhiều hứng thú. U Linh tổ chức tổng bộ ở kinh thành, trước kia kinh thành đều ngốc ngán, đoán chừng Trúc Tiểu Trúc người địa phương này đều không hắn hiểu rõ kinh thành. Làm cả nước chính quyền trung tâm, hoàn cảnh nơi đây quá hỗn loạn, vẫn là Đông Hải thị tương đối tốt. Trúc Tiểu Trúc có chút do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy thế, Lăng Trần không khỏi hỏi, người muốn nói cái gì? Kỳ thực, ta cảm thấy giống như ngươi có người có bản lĩnh, không cần thiết lưu tại Nam Vinh gia khi một cái bảo an. Có chút mai một nhân tài, chỉ cần ngươi muốn, lấy năng lực của ngươi, ta tin tưởng sẽ có tốt hơn lối ra. Dứt lời, nàng e sợ cho Lăng Trần hiểu lầm, lại giải thích nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là một cái đề nghị. Lăng Trần mỉm cười, ta biết rõ, bất quá, đã ta lựa chọn chức vị này, ít nhất phải đem nó làm xong. Nam Vinh gia hiện tại gặp phải nguy cơ, ta lúc này rời đi, lộ ra quá bất cận nhân tình. Nguy cơ là buôn bán nguy cơ sao? Không phải, ta nói nguy cơ quan hệ đến Nam Vinh gia nhân sinh an nguy. Trúc Tiểu Trúc cái hiểu cái không điểm. Điểm đầu, Nam Vinh gia gia đại nghiệp đại, dính đến lĩnh vực rất rộng, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái đối thủ. Cái này rất bình thường. Thân ở kinh thành đại chảo nhuộm bên trong, dạng này án lệ nàng gặp quá nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Lăng Trần, làm sao, ngươi, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, mở miệng nói, ngươi cùng ta đại ca ở giữa có phải hay không náo loạn mâu thuẫn? Lăng Trần trong lòng hơi động. Ngươi nói Trúc Hoàng, hôm nay hắn tới tìm ta, cùng ta nói tới chuyện này, ta không biết rõ giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó. Nhưng ngươi là bằng hữu ta, hắn là ta đại ca, ta thực tình hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa. Ngươi nếu là không ngại, ta có thể giúp các ngươi nói một chút, mọi người cùng nhau ước cái thời gian, đem hiểu lầm trong vắt sạch. Trong vắt sạch, Lăng Trần nụ cười bên trong mang theo một tia đắng chát. Tiểu Trúc, ta biết rõ ngươi là cho chúng ta tốt, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng có một số việc là không có cách nào làm sáng tỏ. Ta cùng hắn ở giữa, cũng không thể nói là hiểu lầm. Tóm lại, chúng ta sự tình ngươi vẫn là khác nhúng tay. Ta không muốn bởi vì hắn mà ảnh hưởng đến quan hệ của ta và ngươi. Khó nói một điểm đường lùi đều. Không có sao. Trúc Tiểu Trúc trên mặt nghi hoặc. Các ngươi hai cái đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Trần lung lay đầu, không có đón nàng lời nói đầu. Hắn tổng không thể nói cho Trúc Tiểu Trúc, Trúc Hoàng từng thiết kế muốn tính mạng của mình. Đối với Trúc Tiểu Trúc mà nói, chuyện như vậy chỉ sợ đối với nàng tạo thành đà kích rất lớn. Tiểu Trúc, chúng ta khó được ước đi ra ăn cơm, vẫn là tâm sự khác đi. Hắn cười cười, muốn đem chủ đề rời đi. Thật xin lỗi, Trúc Tiểu Trúc nhẹ giọng nói. Lăng Trần cùng Trúc Hoàng ở giữa sự tình không chiếm được giải quyết, nàng bây giờ không có tâm tư khác, một cái là mình thích ý nam nhân, một cái khác là mình huyết mạch tương thông đại ca. Vô luận là ai, đều trong lòng của nàng chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Nghe được nàng cái này âm thanh xin lỗi, Lăng Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu như mình không cho Trúc Tiểu Trúc một đáp án, chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhìn lấy cốc có chân dài bên trong hơi nhộn nhạo rượu đỏ, hắn suy tư một lát, mở miệng nói, Tiểu Trúc, Ta biết rõ ngươi cùng ngươi đại ca ở giữa cảm tình rất thâm hậu. Nhưng ta cùng ngươi đại ca rất khó đạt thành hòa giải. Cái này không chỉ là duyên cớ của ta, đồng dạng là hắn nguyên nhân. Đối với việc này, ta không thể lui bước. Vô luận là căn cứ vào nguyên tắc vẫn là phương diện khác, ta đều không có lựa chọn. Nếu như ngươi hy vọng chúng ta ở giữa đạt thành hòa giải, vậy chỉ có một khả năng, hắn nhất định phải nhượng bộ. Trừ cái đó ra, không còn khác khả năng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Tiểu Trúc, ngươi là bằng hữu của ta, là ta không muốn đi thương tổn ngươi, nhưng ta rất khó cam đoan, bởi vì không có người biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nếu là lúc kia ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nghe xong hắn một lời nói, Trúc Tiểu Trúc sững sờ nhìn lấy hắn, nước mắt bên trong nổi lên một tia khó nén ngưng trọng. Tuy nhiên Lăng Trần lời nói hết chỗ chê rất ngay thẳng, nhưng nàng vẫn là lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Hắn cùng Trúc Hoàng ở giữa mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải. Nàng không thể nào hiểu được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để Lăng Trần thái độ kiên quyết như thế. Gặp Trúc Tiểu Trúc chậm chạp không nói tiếng nào, Lăng Trần tâm lý có chút chua xót. Vốn là muốn cùng Trúc Tiểu Trúc hảo hảo hưởng thụ dừng lại phong phú ánh nến bữa tối, nhưng dưới mắt, hắn thực sự không có tâm tình gì. Trúc Hoàng tồn tại không vẻn vẹn chỉ là một cây gai kẹt tại Trúc Tiểu Trúc cổ họng bên trên, đồng dạng cũng là một cây nhằm vào, hung hăng vào trong lòng của hắn. Hắn từ không phủ nhận, mình rất ưa thích Trúc Tiểu Trúc. Ở tim của hắn bên trong, Trúc Tiểu Trúc là ôn nhu nữ nhân, tính cách nhã nhặn, có hiền thê lương mẫu tiềm chất. Dạng này nữ nhân phi thường thích hợp sinh hoạt. Từng có lúc, hắn không chỉ một lần ở mộng bên trong suy nghĩ lung tung. Nếu như có thể tìm Trúc Tiểu Trúc khi vợ, đó là cỡ nào hoàn mỹ sự tình. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc thường thường để cho người ta cất bước gian nan. Trúc Hoàng là Trúc Tiểu Trúc đại ca. Đây là hắn không thể vượt qua một đạo hồng câu. Hắn muốn theo Trúc Tiểu Trúc cùng một chỗ, liền không được không nhìn thẳng vào vấn đề này. Cho tới nay, hắn đều thử nghiệm xem nhẹ, không suy nghĩ nhiều, để tránh cho mình tăng thêm phiền não. Nhưng đêm nay Trúc Tiểu Trúc chủ động nói ra, hắn biết mình rất khó né tránh vấn đề này. Nhà chúng ta chỉ có ta cùng đại ca hai cái huynh muội. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực nỗ lực chiếu cố ta. Vô luận ta đã làm sai điều gì, hắn đều sẽ động thân mà ra, giúp ta ở nhà mặt người trước cầu tình, thay ta gánh chịu sai lầm. Ở trong tim ta, hắn vẫn luôn là hảo đại ca. Ta từng theo hắn nói, nếu có kiếp sau, ta còn nguyện ý làm tiểu muội của hắn. Nghe nàng nói một mình như vậy giảng thuật, Lăng Trần trong mắt đắng chát càng thêm nồng đậm. Hắn làm sao không biết, Trúc Tiểu Trúc là ở nói với chính mình. Nàng và Trúc Hoàng ở giữa thâm hậu thân tình, cái kia là không thể thay thế tồn tại. Lúc này, tiếc duyên nhà ăn bên ngoài, một chiếc Rolls Royce ở hai chiếc Land Rover chen chúc dưới, chậm rãi chạy nhanh đến cổng. Cửa xe mở ra, Tô Lâm trước một bước xuống xe, Nam Vinh Hạo đẩy xe lăn, cùng Nam Vinh Uyển Thanh theo sát phía sau. Sau khi vào cửa, Nam Vinh Uyển Thanh vô tình liếc qua, ánh mắt lập tức bị bãi đỗ xe một cỗ bắp thịt xe hấp dẫn lấy. Ở cả tòa Đông Hải thị, chỉ có một người biết mở cái kia loại xe, Lăng Trần. Hắn cũng ở nơi đây huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,